Chương 2903, 3166 Hán đại tướng quân Hà Tiến. Lâm Thiên Diêu sắc giận, càng nói càng kích động. Nhìn về phía Đinh Nguyên trong ánh mắt, cũng không khỏi mang theo vài phần hèn mọn. Như vậy, phảng phất là đang nói không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đúng như vậy một người một dạng. Đinh Nguyên trầm mặc, khó được mặt già đỏ lên, sau đó, hắn lại chậm rãi nói ra, nếu không phải bằng lòng tiếp hảo thập thường thị, chỉ sợ Thiên Diêu ngươi khó bảo toàn tánh mạng. Thứ sử đại nhân có hảo ý, Lâm Thiên Diêu tâm lĩnh. Lâm Thiên Diêu trực tiếp lạnh giọng nói ra, thánh nhân mây, đạo bất đồng bất tương vi mưu tại hạ và thứ sử đại nhân lý niệm thật khó tương hòa, cũng xin thứ sử đại nhân đem ta trói, áp giải kinh sư, tốt giải khai tiên hãm trận khó khăn. Lâm Thiên Diêu dứt lời những lời này sau đó, trực tiếp quay người sang, đưa lưng về phía Đinh Nguyên. Như vậy tựa như là khinh thị cùng Đinh Nguyên lại nói tiếp một dạng. Đinh Nguyên nhìn hắn xoay qua chỗ khác thân ảnh, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Chỉ là, hắn là nhiều năm lão du điều, diễn trò, tự nhiên muốn làm nguyên bộ. Lâm Thiên Diêu, ngươi tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng chuyện lần này, nếu là ngươi không chịu cầu thập thường thị hỗ trợ, chờ đợi ngươi, nhất định là đầu người rơi xuống đất. Đinh Nguyên cũng đứng lên, vẻ mặt âm trầm hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu vừa mới bắt đầu trong lòng còn cả kinh, thế nhưng nghe được Đinh Nguyên không hề xưng hô 10 vị thường thị mà là nói thẳng thập thường thị đi ra. Trong đầu của hắn liền an định xuống tới. Hắn xoay người, nhìn Đinh Nguyên, gương mặt hờ hững, ngày xưa đi theo sư phụ học nghệ ở Thâm Sơn, sư phụ có lời với ta, nói là Đinh Thứ Sử là chân chánh trung nghĩa người. Vì vậy Thiên Diêu mới đến tìm nơi nương tựa, không phải thành tưởng, sư phụ lại nhìn nhầm Thiên Diêu mặc dù chỉ là một ít nhân vật, thế nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ viết như thế nào. Thứ Sử đại nhân nói, tại hạ thứ cho khó tòng mệnh. Lâm Thiên Diêu không nhượng bộ chút nào nhìn Đinh Nguyên, mà Đinh Nguyên cũng lim dim con mắt vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Lâm Thiên Diêu. Chỉ là, đang ở sau một lát, Đinh Nguyên chợt cất tiếng cười to. Lâm Thiên Diêu trong lòng vui vẻ, thế nhưng nét mặt lại giả bộ làm nghi hoặc không hiểu hỏi, Thứ Sử đại nhân, cớ gì cười Thiên Diêu, ngươi lại ngồi xuống. Mới vừa rồi lão phu theo như lời nói, chỉ là thăm dò. Cái kia thập thường thị không bằng cầm thú, cho dù người buôn bán nhỏ cũng hận không thể ăn sống thịt, huống hồ trượng phu tử thật không dám đấu giếm. Lão phu đã liên lạc được rồi đại tướng quân Hà Tiến, minh nhật triều hội, đại tướng quân sẽ đem mọi chuyện nói rõ, nghĩ đến thánh thượng thần minh, sẽ không trách cứ Thiên Diêu ngươi. Đinh Nguyên cười ha hả nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, vừa nói, còn vừa dùng tay vô Berlin Thiên Diêu bả vai, mà Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó trở về sân làm vui vẻ nói, quả thực như Thứ Sử đại nhân nói, nếu như mới vừa rồi theo như lời ngữ điệu, có nửa phần làm bộ, lão phu tất nhiên chết không yên lành. Đinh Nguyên nhìn Lâm Thiên Diêu cười ha hả nói, hắn không phải như vậy, kỳ thực Lâm Thiên Diêu trong lòng đã tin lối nói của hắn, chỉ là, nghe được hắn phát thệ chính mình chết không yên lành, Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi hơi hồi hộp một chút. Người này, không phải sẽ nghĩ ra được, ngày sau hắn, thực sự chết không yên lành đi, chỉ là, ở nét mặt, Lâm Thiên Diêu sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mới vừa rồi ngắn ngủi này đối thoại, lại làm cho hắn hao phí rất nhiều tâm tư. Hắn vốn là thân thể không khỏe, lần này trầm tĩnh lại, đã cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Đinh Nguyên kéo hắn một cái, đưa hắn đỡ lấy. Sau đó Đinh Nguyên liền ân cần hướng về phía hắn nói ra, Thiên Diêu, thân thể có từng khá hơn một chút hãm trận doanh từ đầu đến cuối, Cao Thuận tướng quân đã cùng ta nói hiểu. Hoàn toàn chính xác mặc kệ chuyện của ngươi. Ngươi nếu không vô tội, hơn nữa có công. Mặt khác, mới vừa rồi lão phu nói hôm nay rạng sáng sự tình, đều là xuất phát từ thăm dò, Cao Thuận tướng quân cũng không vu hãm suy nghĩ của ngươi, tất cả, đều là lão phu tự chủ trương. Cũng xin Thiên Diêu không lấy làm phiền lòng. Lâm Thiên Diêu sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng còn mạnh hơn chống gật đầu. Hắn làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi bộ dạng, thế nhưng trong lòng đang cười lạnh. Tất cả, quả nhiên đều cùng hắn đoán giống nhau. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu trước đó đối với những người này có hiểu biết, nếu như không phải Lâm Thiên Diêu quan sát tỉ mỉ, mới vừa rồi, nói không chừng thật muốn gặp cái này lão gia làm quả nhiên, chính mình phía trước nghĩ không có sai. Có thể ở Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ trở thành một phương thứ sử nhân, không ai là hạng dễ nhằn. Tuy là Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ là môn phiệt thị tộc thiên hạ, buôn bán chức quan nghiêm trọng, thế nhưng muốn leo đến thứ sử loại địa vị này, cũng không chỉ là có một cái tốt xuất thân là được. Lâm Thiên Diêu trong lòng như tia chớp xẹt qua những ý nghĩ này, nét mặt lại lộ ra rồi một bộ vui mừng quá đổi dáng vẻ, thứ sử đại nhân khổ tâm, Thiên Diêu làm sao không minh bạch hiện nay triều đình, thập thường thị tắc loạn, Thiên Diêu hận không thể loạn đao đem băm cho ăn, như thế nào bằng lòng cùng với thông đồng làm bậy. Chỉ là Thiên Diêu cũng minh bạch, thập thường thị hung ác điên cuồng, chèn ép trung lương, càng là có thật nhiều vô sỉ hạng người ca nguyện vì đó làm nanh vuốt thứ sử. Đại nhân như vậy cẩn thận, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là không có nghĩ đến, Hà Tiến đại tướng quân chịu vì ta đây các lộ ủy chữa tiểu nhân vật xuất đầu thật là làm cho tiểu tử cảm kích vạn phần, dễ nghe nói ai cũng biết nói, mà lại nói cũng không cần tiền. Vì vậy Lâm Thiên Diêu nói những lời này, một điểm không được tự nhiên cũng không có. Chỉ bất quá, nghĩ đến vì mình ra mặt ra sao vào, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi lại cảm thấy có chút bất an. Hà Tiến người này, thực sự đáng tin không bất luận là ở chính sử ở giữa hay là đang diễn nghĩa ở giữa, người này, có vẻ như vẫn là một cái trí đại tài sơ nhân vật. Hơn nữa, người này dường như còn có cùng thập thường thị thỏa hiệp từng trải A Hung Chi, người này còn có một cái làm hoàng hậu muội muội, hắn tất cả, đều là do hoàng hậu muội muội mang đến cho hắn. Mà Hà hoàng hậu cùng thập thường thị quan hệ, nhưng là phải so với chính mình tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Hà Tiến mặc dù là trong triều ngoại thích thủ lĩnh, cùng thập thường thị đấu tranh ngọn trí nhân vật, nhưng là lại không phải đấu tranh nhất kiên định một cái kia. Đấu tranh nhất kiên định, chắc là Viên thị gia tộc còn có những cái này thống binh đại tướng. Chỉ là đáng tiếc, mình và những người này, căn bản dựng không hơn quan hệ. A Thiên Diêu ngươi có phần này tâm, đã nói lên lão phu không có nhìn lầm người. Ngươi lại yên tâm đi, sự tình giao cho Hà đại tướng quân không có cái gì bị lậu. Ngược lại là hôm qua, ngươi là như thế nào để bầy sói cúi đầu nghe theo, không dám phản kháng, đó là ngươi võ tướng kỹ năng sao?